Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Trong cuộc đấu tranh giữa các nước chư hầu lớn để tranh đoạt bá quyền nước lớn, thôn tính nước nhỏ để mở rộng đất đai. Nhưng sau thắng lợi, các nước lớn không thể không cắt đất để phong cho các quan đại phu có công. Vì vậy, thế lực của các đại phu dần lớn lên. Giữa họ thường xuyên xảy ra tranh giành. Mâu thuẫn nội bộ ở các nước lớn ngày càng gay gắt, nên chiến tranh giành bá quyền giữa các nước tạm thời lắng xuống. Vì nguyên nhân đó, quan đại phu nước Tống là Hướng Thú đã qua lại hai nước Tấn, Sở để điều đình hòa giải. Năm 546 trước Công Nguyên, hai nước Tấn, Sở và một số nước khác đã họp hội nghị đình chỉ chiến tranh tại Tống. Tại hội nghị, đại phu hai nước Tấn, Sở thay mặt cho hai tập đoàn Nam Bắc đã ký kết hòa ước, quy định trừ hai nước lớn là Tề và Tần, còn các nước nhỏ khác đều phải chiều cống cả hai nước Tấn và Sở. Hai nước Tấn, Sở chia đều bá quyền. Từ đó đến 50 năm sau, không xảy ra cuộc chiến tranh nào lớn. Đến đời Sở Bình Vương là cháu Sở Trang Vương lên ngôi, nước Sở dần dần suy yếu. Năm 522 trước Công Nguyên, Sở Bình Vương muốn phế truất Thái tử Kiến. Lúc đó, Thái tử Kiến đang ở thành Phụ, nay ở Tây Tương Thành, tỉnh Hà Nam, cùng với thầy học của mình là Ngũ Xa. Sở Bình Vương sợ Ngũ Xa không đồng ý, nên trước hết gọi Ngũ Xa về, sai vu cáo Thái tử Kiến mưu phản. Ngũ Xa nhất định không chịu nghe theo, liền bị giam vào ngục. Sở Bình Vương một mặt cử người đi giết Thái tử Kiến, một mặt buộc Ngũ Xa phải viết thư gọi hai con là Ngũ Thượng và Ngũ Tử Tư về để trừ diệt cả ba cha con. Người con cả là Ngũ Thượng về tới Ảnh Đô, còn có âm là Dĩnh Đô, Sinh Đô, nay ở Tây Bắc Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc, liền bị Bình Vương giết hại cùng với cha là Ngũ Xa. Thái tử Kiến nghe tin, liền cùng với con là Công Tử Thắng chạy sang Tống. Người con thứ hai của Ngũ Xa là Ngũ Tử Tư cũng bỏ chạy khỏi nước Sở đến Tống, tìm Thái tử Kiến. Không may Tống có nội loạn, Ngũ Tử Tư lại dẫn Thái tử Kiến và Công Tử Thắng chạy sang Trịnh, muốn nhờ nước Trịnh giúp họ báo thù. Nhưng quốc quân nước Trịnh là Trịnh Định Công không thuận. Thái tử Kiến nôn nóng báo thù, liền câu kết với một số đại thần nước Trịnh để đoạt quyền của Trịnh Định Công, nên bị Trịnh Định Công giết. Ngũ Tử Tư phải dẫn Công Tử Thắng chạy khỏi nước Trịnh, trốn sang Ngô, đô thành ở Tô Châu, tỉnh Giang Tô ngày nay. Sở Bình Vương hạ lệnh treo thưởng cho ai bắt được Ngũ Tử Tư, cho vẽ hình Ngũ Tử Tư yết trên các cửa thành nước Sở, hạ lệnh cho quan lại tuần tra khám xét. Ngũ Tử Tư và Công Tử Thắng sau khi ra khỏi nước Trịnh thì ngày ẩn đêm đi. Khi tới cửa quan giữa Ngô và Sở là Chiêu Quan, nay ở Bắc huyện Hàm Sơn, tỉnh An Huy, thì quan lại ở đây khám xét rất nghiêm ngặt. Truyền thuyết nói rằng Ngũ Tử Tư lo lắng không ngủ được nên qua mấy đêm mà đầu tóc bạc trắng hết. May nhờ gặp được một người tốt là Đông Cao Công, đồng tình với Ngũ Tử Tư, cho Ngũ Tử Tư ở trong nhà mình. Đông Cao Công có một người bạn hình dáng giống Ngũ Tử Tư, liền nói người đó giả làm Ngũ Tử Tư đi qua cửa quan. Lính gác cửa quan bắt giữ Ngũ Tử Tư giả, còn Ngũ Tử Tư thật thì nhờ đầu tóc bạc trắng, diện mạo thay đổi khó nhận ra được nên đã trà trộn qua được cửa quan. Qua khỏi Chiêu Quan, Ngũ Tử Tư sợ có quân đuổi theo nên đi rất gấp. Trước mặt bỗng có con sông lớn chặn ngang. Trong lúc lo lắng, lại nhờ có một ông lão đánh cá chèo một con thuyền nhỏ đưa Ngũ Tử Tư qua sông. Qua khỏi sông, Ngũ Tử Tư vô cùng cảm kích, cởi thanh bảo kiếm đưa cho ông lão đánh cá, nói: "Thanh bảo kiếm này là của vua Sở tặng cho ông nội tôi, giá trị tới 100 lạng vàng. xin biếu cụ để tỏ tấm lòng. Ông lão đánh cá nói, để truy lùng tướng quân, vua Sở đã treo giải thưởng 50.000 thạch lương và tước vị đại phu cho người nào bắt được. Ta không tham giải thưởng và tước vị, lẽ nào lại muốn lấy bảo kiếm của tướng quân? Ngũ Tử Tư vội thu lại bảo kiếm, sụp xuống lạy tạ, rồi từ biệt ra đi. Ngũ Tử Tư đến nước Ngô trong lúc công tử Quang đang muốn giành ngôi vua. Với sự giúp đỡ của Ngũ Tử Tư, công tử Quang giết được Ngô Vương Liêu, tự lập làm vương, đó là Ngô Vương Hạp Lư. Hạp Lư lên ngôi, phong Ngũ Tử Tư làm đại phu, giúp mình giải quyết việc lớn quốc gia. Lại sử dụng Tôn Vũ, một nhà quân sự lớn giỏi việc dùng binh. Ngô Vương dựa vào Ngũ Tử Tư và Tôn Vũ, chỉnh đốn binh mã, trước hết kiêm tính mấy nước nhỏ lân cận. Năm 506 trước công nguyên, Ngô Vương Hạp Lư bái Tôn Vũ làm đại tướng, Ngũ Tử Tư làm phó tướng, tự mình dẫn đại quân đánh Sở, liên tiếp thắng trận, khiến cho quân Sở tan tác, tiến thẳng tới Ảnh Đô. Lúc đó, Sở Bình Vương đã chết, còn là Sở Chiêu Vương, trốn chạy. Ngũ Tử Tư uất hận Sở Bình Vương, cho đào mổ lên và đánh vào thây Sở Bình Vương. Quân Ngô chiếm Ảnh Đô, đại thần nước Sở là Thân Bao Tư chạy sang nước Tần, xin vua Tần mang quân sang cứu. Tần Ai Công không đồng ý. Thân Bao Công đứng ngoài cửa cung nước Tần gào khóc liền 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng, Tần Ai Công động lòng thương, nói, vua Sở tuy bạo ngược, vô đạo, nhưng có một người bày tôi tốt như thế, thì sao ta có thể nhìn họ mất nước cho đành? Tần Ai Công cử quân cứu Sở, đánh bại quân Ngô. Ngô Vương Hạp Lư liền rút quân về nước. Ngô Vương Hạp Lư về đến nước Ngô, quy công đầu cho Tôn Vũ. Tôn Vũ không muốn làm quan, liền đi ẩn cư. Ông để lại cuốn Tôn Tử Binh Pháp, là một trước tác quân sự kiệt xuất sớm nhất của Trung Quốc. Khổng Tử chu du các nước. Với sự giúp đỡ của Ngũ Tử Tư và Tôn Vũ, Ngô Vương Hạp Lư đánh bại được nước Sở, thanh thế rất lớn. Ngay một số nước ở Trung Nguyên cũng bị uy hiếp, trước hết là nước Tề. Nước Tề từ sau khi Tề Hoàn Công mất đi, trong nước luôn mất ổn định. Đến khi Tề Cảnh Công lên ngôi vua, dùng được một đại thần tài giỏi là Án Anh làm tướng quốc, đổi mới triều chính, nước Tề mới hưng thịnh trở lại. Năm 500 trước công nguyên, Tề Cảnh Công và Án Anh muốn lôi kéo nước Lỗ láng giềng cùng các nước chư hầu khác xây dựng lại nghiệp bá thời Tề Hoàn Công, liền viết thư cho Lỗ Định Công, hẹn cùng nhau hội họp ở Giáp Cốc trên biên giới Tề Lỗ. Lúc bây giờ, khi chư hầu hội họp, đều phải có một đại thần làm trợ thủ, gọi là Tướng Lễ. Lỗ Định Công quyết định để quan tư khấu, quan đứng đầu ngành tư pháp, nước Lỗ là Khổng Tử đảm nhiệm công việc đó. Khổng Tử tên là Khổng Khâu, tự là Trọng Ni, người Ấp Châu, nay ở Đông Nam Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông. Cha ông là một võ quan cấp thấp, đã mất khi ông mới 3 tuổi. Mẹ ông đưa ông đến Khúc Phụ, nuôi dạy ông thành người. Theo nói lại, từ nhỏ, ông đã thích học lễ tiết. Khi nhàn rỗi, thường học theo người lớn, làm nghi thức, tế lễ trời đất tổ tiên. Khi lớn lên, Khổng Tử học hành chăm chỉ. Ông hết sức sùng bái Chu Công, người đã đặt ra lễ nhạc cho nhà Chu. Ông am hiểu lễ tiết thời cổ, tương đối tinh thông lục nghệ, tức là lễ tiết, âm nhạc, bắn tên, đánh xe, viết chữ, tính toán. Tức là lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số, là những môn học chính thời đó. Ông làm việc nghiêm túc, khi còn làm chức lại nhỏ giữ kho, không bao giờ để mất mát vật tư. Sau lại làm chức quản lý gia súc, đã làm gia súc lớn mau, sinh đẻ nhiều. Khi chưa đầy 30 tuổi, tiếng tăm đã dần dần lan rộng. Có một số người muốn theo học ông liền mở một trường tư, thu nhận học sinh. quan đại phu nước Lỗ là Mạnh Hy Tử trước khi chết đã dặn hai con là Mạnh Ý Tử và Nam Cung Kính Thúc đến học lễ ở Khổng Tử. Dựa vào sự tiến cử của Nam Cung Kính Thúc, Lỗ Châu Công đã phái Khổng Tử đến đô thành nhà Chu là Lạc Ấp để khảo sát lễ nhạc của triều Chu. Đến năm Khổng Tử 35 tuổi, Lỗ Châu Công bị ba quan đại phu cầm quyền là Quý Tôn Thị, Mạnh Tôn Thị và Thúc Tôn Thị đuổi đi. Khổng Tử liền sang nước Tề, xin gặp Tề Cảnh Công, nói chuyện với Tề Cảnh Công về chủ trương chính trị của mình. Tề Cảnh Công tiếp đãi rất trân trọng và toan sử dụng Khổng Tử. Nhưng tướng quốc Án Anh cho rằng chủ trương của Khổng Tử không thực tế, nên Tề Cảnh Công không dùng ông nữa. Khổng Tử lại trở về nước Lỗ, tiếp tục dạy học. Số học sinh theo học Khổng Tử càng ngày càng nhiều. Năm 501 trước công nguyên, Lỗ Định Công phong Khổng Tử làm quan tể đất Trung Đô, nay ở huyện Vấn Thượng, tỉnh Sơn Đông. Năm sau, thăng làm quan tư không, chức quan đứng đầu coi việc xây dựng, rồi lại điều sang làm tư khấu. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cringan.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.